Hương Duyên được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lữ Hưng Cát Tiểu Kê. Ngồi truyện, chuyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy dành cho Vạn Tộc Chỉ Kiếp, dành cho Khủng Long Mẹ thật là nhiều những nút like, nút chia sẻ, đăng ký kênh và follow fanpage. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì chúng ta đã thấy tất cả các khâu, các bước mà cần chuẩn bị để cho chuyến ra ngoài sắp tới của Tổ Vũ đã được Tổ Vũ chuẩn bị, cũng như là đã được Tổ Vũ chuẩn bị, cũng như là hết sức là chỉnh chu đầy đủ rồi. Vậy thì tập tiếp theo này chúng ta sẽ cùng xem cái con đường mà Tổ Vũ chuẩn bị đi nó sẽ như thế nào, có gặp trở ngại hay là gì hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 168 này các bạn nhé. Tập 168 có tựa đề Bữa Cơm Cuối Cùng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là khi đến với quán truyện các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thực sự vui vẻ và thoải mái nhé. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, chú ý mỗi tiếng nói cử động của Thôi Lãng. Sự tích của Thôi Lãng cũng đơn giản. Thôi gia không phải là đại tộc, nhưng tỷ tỷ được nhiều bách đạo nhận làm học sinh. Thôi gia cũng coi như là leo lên cành cao. Cũng bởi vậy, Thôi Lãng có thể nhanh chóng tu luyện đến nước này. Văn Minh Sư đẳng không cửu trọng, biết đúc binh, nhưng đúc binh chỉ là hoàng giai đỉnh cấp, còn chưa tới huyền giai. Kỳ thật cũng không tồi. Hiện tại y sắp tiến vào Lăng Vân Cảnh. Lăng Vân 35 tuổi, không tính là yếu. Phương diện thân thể y tu luyện công pháp thiên giai, nhưng chỉ là thiên giai sở cấp, thông suốt 110 khiếu, thân thể 18 đúc, cũng là đẳng không cửu trọng. Thực lực như vậy không yếu, không kém gì Lăng Vân sơ kỳ đơn tu. Y cũng coi như đồ đệ của Nghiêu Bách Đạo, hoặc phải nói là đồ tôn. Gia hỏa này vẫn luôn học tập cùng tỷ tỷ. Đôi khi Nghiêu Bách Đạo sẽ dạy y vài thứ, tỷ như lăng nhăng, tỷ như hòa tâm, phần lớn đều là học được từ Nghiêu Bách Đạo. Cái này là do y tiện mồm đề cập, Tổ Vũ coi như không nghe thấy. Trong mắt hắn, Nghiêu phủ trưởng còn tính là người chính phái. Hiện tại nghe thế liên tưởng một chút. Thôi, đừng nghĩ thì hơn. Một đêm này, hai người nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Tổ Vũ bế quan, buổi tối tới Duyệt Tâm Đào tiếp tục nghe Thổi Lãng kể chuyện, nói về quá khứ. Mãi cho đến ngày 15. Hôm nay có hai chuyện vui. Thân thể Tổ Vũ đã hoàn thành 8 đúc, mà Ngọc Cảm Ứng cũng đã được Hồ Kỳ cải tiến xong. Đến Minh Tâm Đường, lấy được Ngọc Cảm Ứng, Tổ Vũ để vào biển ý chí, phát hiện khác biệt rất lớn. Hồ Kỳ rất lợi hại, đây là cảm thụ của chính hắn. Ngọc Cảm Ứng có thêm mấy công năng, Tổ Vũ thí nghiệm một chút. Người trà xét khác nhau biểu hiện ra dãy số bất đồng, chẳng hạn như hai vị Sơn Hải trà xét nhau sẽ biểu hiện hai điểm sáng màu đỏ số 1 và màu đỏ số 2. Nhật Nguyệt là màu tím, cũng biểu hiện riêng. Thoạt nhìn đơn giản nhưng lại có thêm năng lực phần rõ hơi thở. Cái này không phải công năng nhỏ. Chẳng Hồ Kỳ cũng đã tốn không ít tinh lực. Hơn nữa, hiện tại trả xét cụ thể hơn trước. Ví dụ màu đỏ càng nồng đậm đại biểu thực lực của đối phương càng mạnh là cường giả sơn hải. Càng nhạt thì thực lực đối phương càng yếu trong cùng giai. Cuối cùng là Tổ Vũ có thể bị động để người trả xét, cũng có thể chủ động lợi dụng Ngọc Cảm Ứng để đuổi theo vị trí của đối phương. Có điều làm như vậy thì sẽ dễ bại lộ, bị đối phương cảm ứng được. Nhưng lúc cần thì đây dĩ nhiên là công năng tốt. Kẻ cường đại trà xét thì không nên sử dụng. Kẻ nhỏ yếu thì hắn có thể phán truy tung, trực tiếp xử lý đối phương cũng được. Sau khi lấy được Ngọc Cảm Ứng lại đi theo Thổi Lãng nghe chuyện xưa một tuần, Tổ Vũ đã cơ bản hiểu biết khá rõ về người nọ. Buổi tối ngày 15, Duyệt Tâm Đào. Giờ phút này trong đại sảnh có hai Thổi Lãng. Nghiêu Bách Đạo cũng ở bên cạnh. Sau khi nhìn chằm chằm hai người một hồi, ông nói: "Ta ra ngoài, không trả xét các người. Trở về sẽ phân biệt ai là thật. Tổ Vũ, người đổi quần áo đi. Nếu có thể giấu giếm được ta, vậy thì không có vấn đề gì. Trừ phi vô địch đích thần trả xét người." "Ta hiểu." Thổi Lãng đáp một câu, Nghiêu Bách Đạo sửng sốt. "Người là Tổ Vũ à?" Ông định thẩm tra một chút, lại cảm thấy mất mặt.

Nếu không, các người thử xem. Có như giúp sư đệ làm thực nghiệm. Cục lồng nhỏ kia chưa từng được thực nghiệm đâu. Chưa lập công lần nào. Mấy người các người ngày ngày đùa bỡ nó. Dù sao cũng phải cho nó một cơ hội lập công chứ. Tổ Vũ bật cười. Hai chữ đùa bỡn thật thú vị. Hiện giờ Tổ Vũ chưa thù cục lồng nhỏ vào biển ý chí. Trong tình huống bình thường nó đều ở tầng 1 chơi với mấy con thỏ. Kết quả hiện tại ngày ngày bị người ta đè ra xoa nắn. Đương nhiên, có lẽ cục lồng nhỏ cảm thấy nó là đang chơi người thì đúng hơn. Chàng tử không phải cá, nào biết niềm vui của cá. Kim Sinh bất đắc dĩ. Thật luyến tiếc. Lúc này ngay cả Ngô Lam cũng không nhịn được mà phun tào. Kim Sư Huynh, người có quá nhiều thần văn. Cho ta mấy cái đi, người đã phác họa 32 thần văn rồi. Có thể là nhiều nhất nhân cảnh cũng không chừng đấy. Kim Sinh xua tay. Không có, không có. Chỉ là nói hiểu nó vượn mà thôi. Sao ta phác họa nhiều nhất nhân cảnh được? Một vài vị vô địch sống lâu, có lẽ năm xưa phác họa không nhiều. Hiện tại thì khó nói. Ta cảm thấy chắc chắn không phải ta nhiều nhất. Hồ Viện Trường và Văn Sư Huynh cũng chưa chắc ít hơn ta đâu. Văn Trung nói. Lão sư bao nhiêu thì ta không rõ. Còn ta thần văn chiến kỹ chỉ có 14 cái. Mặt khác phân họa 12 thần văn cần thiết. Tổng cộng 26 cái, không nhiều bằng người. Tại đây đám lão nhân này đều đếm số thần văn bằng chục. Mấy trăm năm không làm gì, thực lực cũng không tăng, chỉ biết phác họa thần văn chơi. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đa thần văn nhất hệ, đại hạ phủ kỳ thật phác họa thần văn không nhiều. Kể cả Hồng Đàm chắc chỉ có Liễu Văn Ngạn giống mấy lão nhân. Nhiều quá nhàn, đều quá nhàn, phác họa không ít thần văn. Nhưng dù sao người khác cũng đều không vượt qua 20 cái. Tính ra Tổ Vũ cũng phác họa khá nhiều, đến bây giờ đã có 21 thần văn. Văn Trùng lại nói. Kim sư đệ, nếu không người thử xem. Vừa vặn nhìn xem rốt cuộc là nhân tộc bài xích lớn hơn hay vạn tộc bài xích lớn hơn. Dùng cách này để thể nghiệm, để nghiệm chứng. Có phải không tu luyện thần văn nhân tộc thì sẽ không chịu lực bài xích quá lớn. Tiện đã nhanh chóng bước vào nhật nguyệt hay không? Kim Sinh chần chờ một chút ngẫm nghĩ rồi cắn răng nói. Ta đây thử xem. Xong rồi ta sẽ thiếu đi 6 thần văn. Cầm nín, thiếu 6 cái không phải ngươi còn 26 cái sao? Tổ Vũ phỉ cười rồi nhanh chóng hô. Cục lông nhỏ, lên. Thanh âm chấn động. Một lát sau cục lông nhỏ xuyên qua tầng tầng không gian giống như vô hình, nhanh chóng xuất hiện ở tứ quý các. Cục lông nhỏ chớp chớp đôi mắt to. Mắt thấy mấy lão nhân, nó có vẻ hơi vui mừng. Nó lại có thể chơi người rồi. Chơi với Tổ Vũ không thú vị chút nào, nó cũng không thể chơi. Chơi những người khác thì vui lắm. Thần ảnh cục lông nhỏ nháy mắt đã biến mất. Ngay sau đó ngồi làm bực bội mắng. Lăn ra đây. Cục lông nhỏ phụt một tiếng chui ra từ hư không. Nhảy mắt một cái nó đã chui vào biển ý chí của Ngô Lam. Quan sát đám đồ ăn của nó. Rồi nó lại chui ra có vẻ hơi thất vọng. Tiểu ô, đồ ăn của ta còn chưa chín. Không ngon chút nào. Tổ Vũ sửng sốt. Đồ ăn gì? Ngô Lam đè mặt hừ một tiếng nhìn về phía Tổ Vũ nói. Gia hỏa này bị người nuôi hỏng rồi. Nó nói thần văn của chúng ta đều là đồ ăn của nó đấy. Hiểu chưa? Tổ Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua cục lông nhỏ. Cục lông nhỏ có vẻ hơi sợ hãi, trốn ra phía sau Ngô Lam. Hai con mắt lộ ra giữa những sợi lông trắng toát trộm nhìn Tổ Vũ. Tả đầu nói đến người. Tổ Vũ thản nhiên căn dặn. Cục lông nhỏ, nhớ kỹ, đồ ăn ta cho người mới là của người. Không cho thì không phải của người, hiểu không? Tiểu gia hỏa này còn quá nhỏ. Ngô Lam cho rằng nó nói đùa, nhưng nó không đùa. Nó thật sự cảm thấy thần văn của những người ở đây đều là đồ ăn của nó. Ngày nào đó nó cảm thấy đồ ăn chín thì có lẽ sẽ thu hoạch. Tổ Vũ phải dạy cho cục lông nhỏ biết rằng có một số việc Tổ Vũ hắn nói thì mới tính. Cục lông nhỏ nhút nhát sợ sệt nhìn hắn không dám hé răng. Tổ Vũ nhíu mi. Nhớ kỹ chưa? Thần văn, ý chí lực, kể cả biển ý chí. Thần văn ta cho người ăn người mới có thể ăn. Cho người chui vào biển ý chí thì người mới có thể chui vào. Lần sau nếu dám chui vào biển ý chí lung tung, ta nghĩ hấp thụ một cục lông nhỏ chắc cũng mỹ vị lắm. Cục lông nhỏ bỗng nhiên dùng ngôn ngữ nguyên bản của chủng tộc nó than thở vài câu, có vẻ rất ủy khuất. Nó biết nó có thể ăn thần văn của Tổ Vũ, vậy thì Tổ Vũ cũng có thể ăn nó. Đúng vậy, hình như là có thể. Tổ Vũ có thể trực tiếp hấp thu thần văn. Nó từng cảm thụ được những người khác là ẩn dưỡng, Tổ Vũ là trực tiếp hấp thu. Hai thứ này không giống nhau. Cục lông nhỏ sợ hãi, thầm thầm trong đầu Tổ Vũ cũng sẽ ăn cục lông, có đúng không? Đã biết. Cục lông nhỏ ngoan ngoãn lên tiếng, các lão nhân khác thế vậy đều phì cười, cũng không ai nói gì. Đây là thú cưng của Tô Vũ. Không,

Đi bao lâu? Không biết, có lẽ ta sẽ đến thăm cha ta. Đã lâu không gặp ý. Được rồi. Ngô Lam nghe hắn nói vậy liền gật đầu. Hồi Tết nàng không gặp cha, Tổ Vũ cũng vậy. Tổ Vũ lại chuyển âm. Tu luyện cho tốt đi, ta để lại chút thiên nguyên khí cho người. Dùng trộm thôi, đừng có để bị phát hiện. Cố gắng thông suốt trước. Ý chí lực không thăng cấp thì thân thể sẽ thăng cấp. Nhanh chóng tiến vào đằng không, bắt đầu đúc thân. Ít ra như vậy thì có năng lực bảo vệ chính mình. Còn cần ngươi nói chắc. Ngô Lam kiêu ngạo nhìn xuống. Tụ ta biết tu luyện. Dứt lời nàng lại đắc ý nói. Ta sắp có thể dùng thần văn trình kỹ lấy ra ý chí lực rồi. Người phác họa xong rồi sao? Tổ Vũ cạn lời. Người lừa ải đấy. 20 thần văn người mới có mấy cái? Hình như 6 đúng không? Mấu chốt là 6 cái người phác họa cũng chưa chắc thích hợp với trình kỹ này. Tốt nhất là phác họa thần văn nhân tộc đi. Thần văn nhân tộc nhỏ yếu không ảnh hưởng gì đến người. Người cũng không mấy khi chiến đấu. Người mới không chiến đấu ấy. Ngô Lam hừ một tiếng. Ta chiến đấu trên chiến trường, nghiên cứu khoa học, chiến đấu thuần túy thì chỉ là mãng phù. Đương nhiên, thời điểm ở Đại Hạ Phủ nàng không nói như vậy. Chịu thôi, ở Đại Minh Phủ nửa năm nàng cũng thay đổi suy nghĩ, mà nguyên nhân chủ yếu là sức chiến đấu của nàng kém Tổ Vũ quá nhiều. Hiện tại nàng không thích nhắc đến việc chiến đấu. Ai bảo trong thần văn nàng phác họa có một chữ nhược. Hài, có lẽ ông trời cũng cảm thấy nàng yếu kém, tức chết mà. Tổ Vũ phỉ cười cũng không nói nhiều, lại truyền âm dặn dò. Ba đại yêu Sơn Hải đều ở tầng hầm ngầm. Nếu người ra ngoài thì có thể cho ba đại yêu hộ tống. Ta đã nói chuyện với bọn chúng trước rồi. Trong lúc ta bế quan thì nghe người chỉ huy. Mà người khách khí một chút, cẩn thận không bị yêu tộc phản bội đấy. Còn nữa, ở phòng tu luyện ta để lại một tấm thẻ công hơn. 40 vạn điểm. Viện nghiên cứu cần thì dùng. Người cũng có thể dùng. Mặt khác... Thôi, không sao. Ngồi làm nóng nảy vỗ chân âm hỏi. Mà khác cái gì? Nói chuyện nó một nửa tò mò muốn chết. Không có gì, ta định nói nếu những người khác hỏi ngươi có thể đi diệt tâm đảo một vòng, giả vờ như là ta đang bế quan. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, Nghiêu phủ trưởng sẽ giúp ngươi yểm trợ, chỉ sợ ngươi không biết diễn thôi. Ngô Lam không để ý tới hắn, ai chẳng biết, việc nhỏ mà thôi. Tổ Vũ nhấp vài câu rồi ra cửa, Ngô Lam đi theo vài bước. Tổ Vũ không quay đầu lại, bước đi. Nàng bỗng nhiên chuyện âm hỏi. Ngươi thật sự sẽ trở về sao? Sẽ. Nếu ngươi không về, ta đi đâu tìm ngươi? Nếu ta không trở lại, vậy đừng tìm. Ngô Lam há miệng rồi lại chuyển âm. Ngươi không trở lại, ta sẽ bán viện nghiên cứu về Đại Hạ Phủ. Sau này không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa. Chúng ta đường ai nấy đi. Tổ Vũ cười một tiếng, xua xua tay, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trước cửa, Ngô Lam đã đá cây cột một cái bốp. Nàng không vui, cực kỳ không vui. Tổ Vũ lại muốn chạy rồi. Hợp thần pháp của ta còn chưa có xong đâu. Nàng đã nghĩ tên rồi. Tổ Vũ còn chưa nghiên cứu, mỗi ngày chạy loạn, ở lại cùng nhau nghiên cứu không tốt sao? Ngày 18 tháng 5, Đại Minh Học Phủ. Thổi Lãng cả lầu phất phờ, vui sướng nệm bước đi ra ngoài dạo quanh một vòng. Trên đường gặp vài vị nữ học viên, hắn còn huýt sáo khiến mấy nữ nhân kia tức giận mắng không ngừng. Tên quỷ Hoa Tâm kia lớn gan rồi, lúc trước điệu thấp muốn chết, sợ cường giả đuổi giết tới, hiện tại vị Nhật người kia bế quan, gia hỏa này lại trở về bản chất. Người quen Thôi Lãng đều không nhịn được lắc đầu. Thiên tài Đại Minh Phủ không có mấy kẻ đứng đắn cả. Trên đường, Tổ Vũ còn gặp một người quen, Bạch Tuấn Sinh. Thấy Thôi Lãng cũng nhận ra đối phương, Bạch Tuấn Sinh liền trêu chọc. Thôi Tình Thánh, gần đây tiêu xài quá nhỉ, không sợ cọp mẹ kẻ đánh tới à? Thôi Lãng không cho là đúng. Nàng đi chơi thiên chiến trường rồi, thật sợ cái gì chứ? Hôm nay tiểu gia phải ra ngoài chơi, chơi một năm mới trở về. Tiểu Bạch, muốn ra mà ngươi đi cùng hay không? Thôi đi. Bạch Tuấn Sinh buồn bực đáp. Ta còn chưa tốt nghiệp đâu. Ngươi cho rằng ai cũng nhàn rỗi như ngươi. Tự kiềm chế đi. Coi chừng lại sập hố bây giờ. Đúng rồi. Hiện tại đúc bình thuật của ngươi tới trình độ nào rồi? Mạnh hơn ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi còn kém lắm. Bạch Tuấn Sinh không có lời gì để nói. Hắn không phản bác. Quả thật, Thổi Lãng mạnh hơn hắn. Hắn tức giận nói. Chờ xem. Đến khi ta đằng không cửu trọng chắc chắn sẽ mạnh hơn người. Thổi Lãng khinh thường xỉ một tiếng, cười ha hả rời đi, không quay đầu lại nói. Ra ngoài chơi mới là chân lý, chơi xong là có thể thăng cấp. Mẹ nói chứ, mấy năm nay ta sắp nghẹn chết rồi. Nguyền rủa người ra cửa gặp cọp mẹ đấy. Bạch Tuấn Sinh mắng một câu. Mình người biết chờ chắc, ta cũng muốn nhưng ta chưa tốt nghiệp à? Gia hỏa này thật đáng ghét. Nguyên dù người ta ra cửa bị người đánh, bị nữ nhân vẩy sát, bị Nhật Nguyệt bắt, cưỡng bách người đi thành thản, để xem sau này người còn dám lăng ta nữa không. Tô Vũ ra khỏi cửa học phủ bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười vô cùng sán lạn, kỹ thuật dễ của hắn không tệ lắm. Nhật Nguyệt âm thầm đi theo hình như đã mất dấu, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Lúc trước mấy lần hắn có cảm giác có người đi theo mình, có lẽ là chủ thiền đạo phái tới, nhưng hắn không cần. Có lẽ có vẻ hiện giờ không theo nữa. Không biết là bị lừa gạt hay là Hứa Bân trên đảo diễn quá thật. Đúng vậy, để chắc chắn nữ chàng đại lão nào đó bị Nhiều Bách Đạo bắt làm cu li, đóng vai Tổ Vũ. Tổ Vũ không về, gia hòa này chính là Tổ Vũ, nhiệm vụ duy nhất là bế quan. Muốn thì bế, không muốn cũng phải bế. Không được cũng không cho phép ra ngoài, không được chuyển tin tức, không được làm bất cứ chuyện gì, chỉ có bế quan. Vì chuyện này, lão Nhiều cố ý đánh bạo hơn 10 khiếu huyết của gã, cũng đủ cho gã chữa thương một thời gian, đề phòng có vẻ, để chồng có vẻ thật hơn. Khả năng biến hóa của tên kia rất lợi hại, nếu không phải có siêu cấp ngọc cảm ứng, Nhiều Bách Đạo và chủ thiền đạo cũng không có biện pháp phát hiện ra gã. Cùng lúc đó, trước siêu cấp ngọc cảm ứng, Hồ Kỳ đứng một mình ở đây. Một lát sau, thành âm Nhiều Bách Đạo chuyển đến. Được rồi, tên kia chắc đã rời khỏi thành. Hồ Kỳ không nói gì, yên lặng rời đi. Trên duyệt tâm đạo, điểm đỏ đại biểu Hứa Bần từ Sơn Hải biến thành Long Vân. Đó là thực lực của Tô Vũ, làm người chế tạo, người khống chế, bà có thể thay đổi địa điểm xác định của một người. Hồ Kỳ ra khỏi đại điện, thản nhẹ một tiếng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Có mấy lão hữu đã không chịu đựng nổi nữa. Bà nhìn về phía phủ thành chủ. Hồ Kỳ yên lặng cúi đầu. Thực xin lỗi, lão sư tùy hứng một hồi, âm thầm sửa đổi trình tự siêu cấp ngập cảm ứng, hy vọng người có thể lý giải. Phủ thành chủ, chủ thiền đạo nằm trên ghế nghe khúc, cười cười. Hắn đi rồi sao? Ám ảnh không đuổi kịp. Thôi, tùy hắn, nếu không cần thì không bắt buộc. Ám ảnh ngu xuẩn, chỉ có thực lực không có đầu óc. Để qua Tổ Vũ tổ chức liên hoan hôm nay chắc chắn sẽ đi. Vậy mà người còn ngu ngốc thủ gần diệt tâm đạo. Đáng đời chỉ có thể làm cù lì. Thực lực Nhật Nguyệt thất trọng, đầu óc mới khải nguyên thất trọng. Một con yêu quái từ trên trời rớt xuống, yêu tình chuyển gầy chuyện chọc nhà. Ông cười rộ lên, sướng tiếu khúc. Lần này Tô Vũ đã ra khỏi Đại Minh Phủ, biết đâu lại thành một kẻ chuyên gây chuyện. Mặc kệ, để tiểu tử kia ăn chút đau khổ đi, khiến hắn hiểu rằng lão chủ tại yêu mến hắn bao nhiêu. Nhanh nhanh trở về kiếm tiền cho ta. Ở nhà tu luyện đi, đi ra ngoài làm cái gì? Chủ thiền đạo lại ngâm nga tiếu khúc. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của chủ thiền đạo ta. Cái đó không xa, Chu Hồng Lượng mới vui về nhà, nghe Gia Gia ca hát không khỏi ngẩn ra. Chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Cứ cảm thấy Gia Gia ca hát thì chẳng có chuyện tốt gì. Chẳng lẽ đối thủ của Gia Gia bị người chém chết rồi à? Đáng thương thật. Bắc Liên Thành, một tòa đại thành của Đại Minh Phủ phụ cận tỉnh Lạc Sơn. Lướt qua tỉnh Lạc Sơn lại đi trước vài trăm dặm, đó là Đại Hạ Phủ Nam Nguyên Thành. Trà lâu, tiệm cơm, vĩnh viễn đều là nơi chuyển lưu tin tức nhộn nhịp. Đại Minh Phủ không thiếu người kể chuyện. Dù có vô tuyến thì Đại Minh Phủ vẫn không thích. Vô tuyến thì có gì vui, ngày nào cũng chiếu đi chiếu lại, không thú vị chút nào. Đều dễ nghe như người kể chuyện nói. Người kể chuyện có một trách nhiệm xã hội quan trọng, phụ trách truyền bá bắt quái ở Đại Minh Phủ. Giờ phút này trong một trà lâu ở Bắc Liên Thành, Tổ Vũ ngồi trong phòng bắt chéo chân, dựng nghiêng trên ghế uống trà nghe người kể chuyện chém gió. Trên đài, người kể chuyện nước miếng bay tứ tung, lớn tiếng kể: đêm khuya ngày hôm qua, một vị các lão sơn hải cảnh của Đại Thường Phủ đã bị ám sát, vô pháp vô thiền, sắp đại loạn rồi. Mấy ngày qua bao nhiêu cường giả đã chết, để ta tính cho các người. Đầu tiên là một vị thống lĩnh sơn hải Thiền Thằng Hải bị ám sát, tiếp theo là một vị sơn hải Đại Đường Phủ, rồi một vị sơn hải Đại Tể Phủ, cuối cùng là sơn hải Đại Thường Phủ bị ám sát. Người kể chuyện vô cùng kích động, oán giận nói: mấy tháng liên tiếp 4 vị sơn hải bị ám sát, đều là đại nhân vật có uy tín danh dự. Thông qua phán đoán đều do một đám người làm. Có người kinh ngạc: Đại Thường Phủ cách chúng ta không xa, Đại Thường Phủ đã có người bị ám sát rồi ư? Không phải lúc trước nói Lục Dực Thần Giáo làm sao? Nhưng sơn hải của bọn họ đã bị giết sạch, 2 vị Nhật Nguyệt cũng chạy, vậy mà chúng vẫn có gan tiếp tục. Người kể chuyện thở dài: ai mà biết được, hiện tại quần mà loạn vũ, thiên hạ đại loạn, các đại phủ đều gia tăng tuần tra phòng ngự,

Một thường đội đang đi phía trước, thấy Tổ Vũ một mình nhàn nhã cưỡi ngựa, lại đi cùng phương hướng với bọn họ thì liền chú ý. Rất nhanh, có người trong đoàn xe do địa long thú tạo thành này lại gần bắt chuyện. Huỳnh đài, ta thấy người đi hướng Tỉnh Lạc Sơn đến Đại Hạ Phủ. Huỳnh đài đây là muốn đi Đại Hạ Phủ ư? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn, lười biếng đáp. Đúng vậy, các người cũng muốn qua bên kia à? Đúng. Hán tử tục tăng cười nói. Tiểu huynh đệ một người một mình một người. Tuy rằng Tỉnh Lạc Sơn đã có rất nhiều cường giả bị tiêu diệt, nhưng chủng quy vẫn sẽ có nguy hiểm. Khó bằng tiểu huynh đệ đồng hành cùng chúng ta. Thế nào? Tổ Vũ ngáp dài một cái, biếng nhác nói. Không cần. Lão ca, người muốn mượn thế thì nói thẳng. Thôi lãng ta dễ nói chuyện. Người muốn không tiêu tiền mà mượn bảo tiêu thì không được đâu. Hán tư kia cười ha ha. Lời này thật ra không giả. Đầu năm nay một mình hành tẩu vùng hoang vu dã ngoại, có ai không có chút bản lĩnh thật sự. Y thấy thổi lãm mặc áo bào trắng có chút giống Vân Minh Sư, lại rõ ràng đi ra từ trong đại thành, thủ vệ bình sĩ còn cực kỳ khách khí với hắn. Y suy đoán hắn hẳn là cường giả, vậy nên mới muốn mời đối phương cùng đi với mình. Bằng không nếu gặp tại dã ngoại, y cũng không dám tùy tiện mời người gia nhập thường đội. Huỳnh đài thật là sảng khoái, ta quả thật có tâm tư này. Hắn tư cười rộ lên, bất chợt nghĩ tới điều gì đó, y hơi nghi hoặc ngập ngừng hỏi. Thổi lãng? Huỳnh đệ là lãng tử kiếm khách thổi lãng sao? Nghe vậy trong thương đội có người cũng lập tức nhớ ra. Sau đó có vài vị nữ hộ vệ hừ một tiếng trầm thấp. Thổi lãng có chút danh khí ở Đại Minh Phủ. Đương nhiên, hắn cũng nổi danh ở Đại Đường Phủ. Không phải người tốt. Dĩ nhiên nam nhân thì có kệ, có thể lý giải. Nhưng nữ nhân thì đừng hỏng. Chà nam. Tổ Vũ cười ha ha. Lão ca biết ta à? Mấy năm nay không ra cửa vậy mà vẫn bị nhận ra. Quả nhiên là thiên tài đến đâu cũng có thể nổi tiếng. Vị lão ca người nhận thức ta, ta hộ tống người một đoạn đường cũng được. Nhưng nói trước, ta đi chậm. Nếu người sốt ruột thì cứ tự đi đi. Không vội không vội. Hán tử tục tăng đại hỉ. Mấy năm trước Thổi Lãng đã là đằng không cao trọng, hiện tại không chừng đã đến Lăng Vân. Đối với y mà nói, Thổi Lãng đã coi nhờ đại nhân vật. Hán tử này chỉ vừa mới đằng không sơ kỳ, nhưng chỉ khai 36 khiếu, so với loại thiên tài như Thổi Lãng thì chênh lệch rất lớn. Một chi thường đội có một vị đằng khâm xuất đội đã thật ghê gớm. Tổ Vũ cưỡi ngựa đến gần, cười tùng tìm bảo. Lão ca, đã mấy năm ta không ra ngoài, gần đây trên giang hồ có mỹ nữ xuất sắc nào không? Giới thiệu cho ta đi. Xung quanh phải cô nương lệ hừ nhẹ, khinh bỉ ra mặt. Tổ Vũ thấy vậy liền bĩu môi, không khách khí nói thẳng. Mấy đại tỷ đừng hừ lạnh nữa, ta chớ mắt các người. Tầm mắt Thổi Lãng ta cao lắm. Hán tử xấu hổ vô cùng quát lớn. Làm cái gì đấy? Không có quy củ gì cả. Thổi đại nhân tính cách tốt cũng phải để cho các người tự tin phá quy củ. Thổi đại nhân đừng chấp bọn họ. Người quê mùa không kiến thức mà thôi. Thổi Lãng không phải đằng khẩm bác kiểu trọng thì chính là Lăng Vân. Đích xác xem như đại nhân vật. Nhưng nghe nói tính tình khá tốt, chỉ là thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu tính tình không tốt cũng không ai dám tỏ thái độ. Tổ Vũ xua tay. Không sao, quen rồi. Nữ nhân thấy ta không phải là vui vẻ ra mặt thì chính là khuôn mặt thối hoắc. Người thối mặt thì dùng mạo cũng bình thường thôi. Ta còn không thèm liếc làm gì. Hán tử xấu hổ, nghe đồn Thổi Lãng độc miệng. Quả nhiên lời đồn không sai. Không tiếp tục đề tài này nữa, hán tử cười làm lành nói. Thổi đại nhân. Đừng, gọi ta là Lãng huynh là được. Hán tử tục tăng cười gượng, y cũng không nhiều lời. Nếu nói đến mỹ nhân thì đúng là có một ít. Nhưng hẳn là Lãng huynh không hứng thú. Đó đều là người đại gia tộc, dễ chọc phiền toái. Tổ Vũ đổi sắc vội gật đầu. Xem ra chuyện của ta vẫn có người nhớ rồi. Ai, một lần xa trận ân hận ngàn năm. Trong đội ngũ có người phì cười, bắt chuyện. Đại nhân, mấy năm trước người kể chuyện nói về sự tích của ngài không đến 100 lần thì cũng phải tới 99. Chỉ là mấy năm nay nói ít đi. Giờ nghe ra ngoài rồi, sự tích về ngoài sẽ lại lưu truyền thôi. Người vừa lên tiếng chỉ là Vạn Thạch Cảnh, nói chuyện cũng coi như cung kính, nhưng không tự chủ mang chút ý cười. Chịu thôi, nhìn thấy đại nhân vật bị Nhật Nguyệt Kiều chậm đuổi giết trong truyền thuyết, y thật sự có chút kích động. Y rất muốn hỏi, cháu gái của Nhật Nguyệt Kiều trọng xấu lắm à? Không thì người chạy làm gì? Tổ Vũ khinh thường đáp. Một đám gia hỏa nhàm chán, tại vì đám gia hỏa đó loan trở khắp nơi nên ta mới bị nhốt trong Đại Minh Phủ đấy. Đám người kể chuyện kia nên chém phân nửa đi mới phải. Hán tử dẫn đầu cũng hùa theo. Lão huynh nói đúng, có điều chém rồi thì Đại Minh Phủ sẽ ít đi một nửa lạc thú. Lần này Lãng huynh đi tới Đại Hạ Phủ, chẳng lẽ là muốn ngắm mỹ nhân thần ma vạn tống? Trong lòng Tô Vũ khẽ động, cười ha hà đáp. Đúng, tin tức linh thông đấy. Những học viên vạn tập kia tới rồi đúng không? Hiện tại đã tới tháng 5, hẳn là sắp tới rồi đi. Chuyện này thì ta không rõ lắm. Hán tử tục tẳng lắc đầu. Lần trước chúng ta đến đại hạ phủ thì đã qua 2 tháng. 2 tháng này đại hạ phủ hơi hỗn loạn, chúng ta cũng không dám đi. Hiện tại nghe nói đại hạ phủ an tĩnh hơn rất nhiều, vậy nên mới dám chuyển một ít hàng hóa qua. Cái gì vậy? Tổ Vũ nhìn đám địa long thú đang chở rất nhiều đồ sau lưng. Nhân cảnh có xe nhưng không thích hợp dùng tại dã ngoại. Đại Minh Phủ có kỵ thừa thú, nhưng không gian không lớn, giá trị chế tạo cũng không thấp, không thích hợp vận chuyển hàng hóa. Địa long thú thích hợp hơn một chút, lợi nhuận tương đối cao. Một ít đồ chơi nhỏ mà thôi. Hán tử tục tăng kể lể. Gì cũng có, còn có một ít tùy tay chỉ tác của Văn Minh Sư. Đại Minh Phủ bên này không thiếu, nhưng ở Đại Hạ Phủ thì cần rất nhiều. Vận chuyển một chuyến là kiếm đủ tiền tu luyện trong cả tháng rồi. Tổ Vũ tò mò hỏi. Ý chí chi văn sao? Cái này mà các người cũng dám buôn bán. Đại Minh Phủ không hạn chế, Đại Hạ Phủ bên kia thì hạn chế mang ra ngoài, nhưng lại không hạn chế đưa vào. Hán tử tục tăng bổ sung thêm. Không đáng giá đâu, chỉ là tác phẩm tùy hứng thôi, cũng chẳng có mấy quyển. Sau một chuyến nếu may thì kiếm mấy trăm công hơn, mà chúng ta nhiều người như vậy cũng đành chịu. Nhiệm vụ tấn tù có thể nhận không nhiều lắm, đến chiến trường trừ thêm bên kia không phải người quân đội thì quá nguy hiểm. Tổ Vũ gật đầu. Thảm thật, một chuyến mới kiếm được mấy trăm công hơn, các người lại có mấy chục người, đâu giống ta, tùy tay chế tạo mấy cái văn bình là kiếm nghìn điểm công hơn cũng không khó. Đáng lòng. Hán tử tục tẳng câm nín, nhưng ý biết Thổi Lãng là Đúc Bình Sư. Giờ phút này y tư cười hỏi. Lão huynh, vậy ngươi có tác phẩm nào không? Nếu không, đừng nghĩ. Văn bình ta đúng dành cho mỹ nhân. Người ấy à? Hả? Lão huynh quả nhiên là người có cá tính mà. Hán tử tục tẳng cạn lời, miễn cưỡng cười lấy lòng. Đại gia, ngươi còn dám lẳng nữa à? Có tìm vị kia đại đường phủ tới tìm ngươi hay không? Hết tập 168. Cảm ơn các bạn đã chuyển lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.